Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 78, Thor, Loki, Odin, đi qua thật dài Bifrost, xa xa có thể nhìn thấy từng cơn sóng lớn đồ sộ xây dựng. Đó chính là Tiên Cung, Asgard người nơi ở địa phương, Bifrost dưới cuồn cuộn hải dương. Xa xa dãy núi điệt lên, Tiên Cung bên trong một loại nơi xây dựng lại càng là kim quang diệu nhãn, phảng phất là dùng vàng chế tạo một dạng. Mới vừa tiến vào Tiên Cung, trước mặt liền gặp được mấy người đi tới. Tiên Cung Tam Dũng Sĩ, Lôi Thần Thor, Tà Thần Loki. Đương nhiên hiện tại Thor theo Loki hay là thân huynh đệ đây. Ta liền nói một người trái đất làm sao có khả năng là ship đối thủ. Người bắt hắn trở lại. Tiên Cung Tam Dũng Sĩ bên trong nhất Fenbro cười hì hì mở miệng nói. Ship cao mày không nói. Người mù sao? Không có khóa liên. Không có ràng buộc. Thậm chí ta kiếm vẫn còn ở trên lưng hắn cõng lấy. Có mấy cái bị bắt tới người là như vậy. Phiền muộn ship nghe thấy Fenbro nói càng thêm phiền muộn. Dầu dĩ nói, ta muốn dẫn hắn đi gặp Odin. Không cần chứ, loại chuyện nhỏ này không cần cố ý bẩm báo phụ vương chứ. Trực tiếp nhốt vào ngục giam không là được. Thor một mặt nói một mặt đưa tay đi lấy tô phục sau lưng kiếm, hiển nhiên là dự định giúp ship cầm về. Kết quả Thor tay mới vừa vặn đưa tới đã bị nắm lấy. Ồ... Thor không phản đối tiếp tục dùng lực kết quả nhưng chợt phát hiện đối phương khí lực dĩ nhiên so với mình không kém bao nhiêu. Nó bây giờ là ta. Tô Phục nhìn Thor nhàn nhạt nói. Từ Lôi Thần một tự đại đến Lôi Thần ba đần độn. Thor xác thực trải qua không ít. Bất quá bây giờ, hắn tự đại vẫn đúng là thẳng người chán ghét. Đến là một bên Loki rất yên tĩnh phảng phất không có gì tồn tại cảm giác một dạng. Nhưng cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Loki khẳng định nhìn ra mình không phải là bị bắt tới. Nhưng hắn căn bản không có nhắc nhở Thor. Người không thể tư cách nắm giữ thanh kiếm này. Thor rên một tiếng tiếp tục dùng lực. Tô Phục cười híp mắt theo dõi hắn đồng dạng không có buông ra. Hai người so sánh lên lực tới, điều này làm cho Tiên Cung Tam Dũng Sĩ giật mình, sau khí lực dĩ nhiên có thể theo Thor thế lực ngang nhau. Không, xem ra Thor còn giống như không thể người địa cầu này khí lực lớn. Cái này sao có thể, mắt thấy Thor khả năng chịu thiệt, Tam Dũng Sĩ bên trong Von Stark không hề nghĩ ngợi trực tiếp nắm lên phủ tử hướng về Tô Phục chém. Lại đây. Không được, ship thấy thế vội vã muốn ngăn cản nhưng có chút quá trễ. Phù tử đập ầm ầm hạ xuống lại bị một cánh tay ngăn trở. Von Stark trợn mắt lên khó có thể tin nhìn về phía Tô Phục. Nhìn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Tiên Cung Tam Dũng Sĩ, Loki, Thor toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thor lại càng là vô ý thức thu hồi khí lực tiện tay không chịu chiếm cái này tiện nghi. Trả lại cho ngươi. Tô Phục hừ lạnh âm thanh cánh tay đột nhiên dùng lực hướng lên trên chấn động. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt để phủ tử tuột tay mà bay ầm một tiếng nện ở bên cạnh trên vách. Tường, theo sát lấy chỉ thấy Von Stark còn giống như núi nhỏ thân thể bay ra ngoài tầng tầng quảng ở phía xa mặt đất. Giãy giụa mấy lần dĩ nhiên không có thể đứng lên. Hí, tất cả mọi người hút vào miệng sáng lên. Cái tên này rốt cuộc là ai? Theo Thor so với khí lực vẫn có thể ngăn trở Von Stark nhất phủ. Chủ yếu nhất là còn đem Von Stark đánh bay ngã xuống đất không dậy. Đây là người địa cầu. Người địa cầu có mạnh như vậy. Tiên Cung Tam Dũng Sĩ hai người khác vội vàng tới đỡ lên Von Stark. Thor vô ý thức quay đầu dự định theo Tô Phục động thủ. Dù sao Von Stark là hắn huynh đệ. Hắn là Odin có khách tới. Ship không khỏi tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn thấy Thor còn muốn động thủ vội vàng nhắc nhở. Thor dừng lại, Tô Phục thì lại theo ship tiếp tục hướng phía trước, phảng phất căn bản không thể đem vừa nãy chuyện phát sinh coi là chuyện to tát một dạng. Đừng có gấp, phụ vương hắn đến khẳng định có chuyện quan trọng. Chờ sau khi kết thúc chúng ta có thể tìm máy bay sẽ đi tìm hắn. Loki ở Thor bên người nhỏ giọng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Phục bóng lưng đăm chiêu. Xuyên qua tiên cung nhìn thấy cung điện, Tô Phục nhìn thấy Odin, tóc trắng phơ, trên người mặc giáp vàng, mang theo một cái chùm mắt. Các ngươi cũng đi xuống trước đi. Odin chậm rãi mở miệng, Sip cùng với đại điện hộ vệ dồn dập xoay người lui ra. Chỉ còn dư lại Tô Phục theo Odin. Tô Phục khóe miệng dương lên. Odin cái này diễn xuất rất hiển nhiên biết mình muốn nói cái gì. Trên vương tọa, Odin chậm rãi đứng dậy từ trên bậc thang đi xuống. Đi tới Tô Phục trước mặt, ngươi là người thứ nhất đi tới nơi này người địa cầu. Ngươi tên là gì? Tô Phục. Odin gật gù hiển nhiên nhớ kỹ danh tự này. Sau đó hỏi, ngươi nói có liên quan với Asgard sự tình muốn gặp ta. Là chuyện gì? Ngươi không phải là đoán được sao? Ta đã thấy ngươi con trai trưởng. Đương nhiên ngươi khẳng định biết rõ ta nói không phải là bên ngoài cái kia thô. Tô Phục vừa cười, vừa nói, Odin không khỏi cau mày, ngươi không nên gặp qua. Đúng vậy a, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền gặp được a. 5000 năm nàng tháng ngày quá có thể không ra sao. Tô Phục vừa cười vừa nói, Odin lắc đầu một cái, nàng không thể đi ra, vì lẽ đó là ngươi đi vào. Nhưng ngươi, những này không thể dinh dưỡng phí lời ta xem cũng không cần đề chứ. Ta nếu ở đây, ngươi nếu cũng tin tưởng ta nói như vậy hay là nói chút thật tế đi. Tô Phục đánh gãy Odin, ta là tới học ma pháp, nếu như ngươi đồng ý ta có thể đáp ứng ngươi tình cờ đi xem Hela. Khuyên nàng từ bỏ báo thù là không thể nào, chỉ là đi bồi nàng. Như vậy chí ít nộ khí còn có thể ít một chút. Hơn nữa ta còn có thể đáp ứng các ngươi đến chư thần hoàng hôn phủ xuống thời giờ đợi ta có thể cứu Tho một lần, không cho Hela giết hắn. Tô Phục hạ xuống cũng cảm giác được Odin trên thân khí thế tăng vọt. Loại kia cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt kéo tới. Không hổ là Odin, ngươi đây là muốn uy hiếp ta. Nếu như ta không đáp ứng ngươi có phải hay không muốn nói có thể thả Hela đi ra. Odin căm tức Tô Phục, cảm giác ngột ngạt tầng tầng kéo tới. Tô Phục âm thầm hít sâu một cái, nói, ngươi muốn cho rằng đây là uy hiếp cũng được, nhưng ngươi nên rõ ràng đây không phải. Ngươi vừa chết, Hela liền tới, đến thời điểm bằng Tho trông đỡ được Hela sao? Odin lập tức trầm mặc không nói, chính mình tình huống, chính mình rõ ràng, ta để Hea đã dạy ta ma pháp, chỉ bất quá ta tựa hồ cũng không có tốt như vậy thiên phú. Vì lẽ đó ta tới nơi này chính là hệ thống học tập dưới ma pháp. Hela đã dạy ngươi ma pháp. Odin có chút bất ngờ, hắn biết rõ Hela tính cách làm sao có khả năng giáo một cái con người ma pháp. Coi như bị giam 5000 năm cũng không thể. Giáo cái ma pháp có chuyện gì ngạc nhiên? Ta muốn nói Hela còn định cho ta sinh con người bất canh kinh ngạc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.